Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhung hốt hoảng đưa tay bịt miệng Hứa Cảnh Dịch lại. Cậu thật sự không hiểu tại sao người này có thể mặt không biến sắc mà nói ra những lời như vậy. Lại còn nói chi tiết đến thế. Khoảnh khắc ấy, Tô Nhung chỉ muốn làm cho cái miệng độc địa của Hứa Cảnh Dịch im lại ngay. Tất nhiên, đó chỉ là nghĩ vậy thôi. Bởi vì Hứa Cảnh Dịch đã nói đến mức này, lại còn hiểu rõ về cơ thể của cậu hơn cả chính bản thân cậu. Tô Nhung thật sự không biết nên từ chối kiểu gì nữa. Thấy cậu nhóc mặt đỏ bừng mà gật đầu, Hứa Cảnh Dịch nở nụ cười hài lòng. Anh ôm chặt người trong lòng, khẽ thở dài một tiếng. Anh cũng không ngờ sức hút của Tô Nhung đối với mình lại lớn đến thế, chỉ là hôn một cái thôi mà cũng cảm thấy chẳng bao giờ đủ. Chỉ muốn ôm lấy cậu nhóc mềm mại này, lập tức kéo lên giường. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự bốc đồng và khao khát mãnh liệt như một thằng trai trẻ mới lớn. Cảm nhận được sự giãy giụa của Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch khàn giọng dỗ dành. Ngoan nào, đừng động đậy, lập tức. Tô Nhung không dám nhúc nhích nữa. Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ấy cùng với những lời anh vừa nói. Cậu chỉ muốn khóc mà không khóc nổi. Cậu không nên vào đây mà. Suýt nữa thì bị ăn sạch mất rồi. Việc Tô Nhung bị ăn sạch chỉ là sớm hay muộn. Khác biệt duy nhất là bị ăn lúc nào, ăn bao lâu và bị ăn dữ dội đến mức nào. Cậu chưa từng nghĩ một người đàn ông mới nếm thử lần đầu lại có thể đáng sợ đến như vậy. Rõ ràng cậu đã nói đến cả trăm lần rằng không được. Dừng lại đi, nhưng đối phương cứ như không hề nghe thấy. Sự kiềm chế thường ngày giờ đã biến mất, không còn dấu vết. Giống như một con sói hoang đói khát từ lâu. Khi bắt được con mồi ngon liền lộ ra hàm răng sắc bén. Tàn nhẫn nuốt trọn, tối hôm ấy, Tô Nhung bị Hứa Cảnh Dịch ăn, đến mức chẳng còn sức mà động đậy. Kết quả là hôm sau cũng không thể bò dậy nổi. Cả người đau nhức, như bị tháo rời ra từng khúc. Chỉ có thể cuộn mình trong chăn, ngoan ngoãn để hắn chăm sóc. Sau khi chắc chắn đã bôi thuốc đầy đủ lên những chỗ sưng đỏ, Hứa Cảnh Dịch mới bế cậu đi rửa mặt. Cứ tưởng chuyện xấu hổ đã kết thúc, ai ngờ điều xấu hổ hơn lại đến sau đó. Việc đánh răng rửa mặt thì không sao, nhưng vấn đề lại phát sinh ở chỗ đi vệ sinh, vì hai chân cậu mềm đến không thể đứng thẳng được như bình thường. Ban đầu cậu chỉ định ngồi trên bồn cầu cho tiện, ai ngờ Hứa Cảnh Dịch lại kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng, cậu bị hắn ôm từ phía sau, hai chân được giữ y như con nít tập đi vệ sinh, khiến Tô Nhung xấu hổ đến mức chỉ muốn ngất tại chỗ cho rồi. Cuối cùng cũng được rời khỏi phòng. Khi thấy dì Mặc đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn và ánh mắt mà bà dành cho hai người, Tô Nhung đã không dám ngẩng đầu lên nữa. Xong rồi, cậu hết mặt mũi nhìn ai rồi? Cúi đầu chào dì Mặc xong, Tô Nhung giống như một bé câm, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ run rẩy gắp thức ăn trên bàn. Á, chỉ vừa nhấc tay một cái, toàn thân như bị nghiền nát, đau đến mức phải cắn môi chịu đựng. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy dì Mặc trách móc. A Dịch, con không thể dịu dàng hơn với Tiểu Nhung một chút sao? Nhìn xem thằng bé bị con hành đến mức nào rồi. Người bị mắng còn chưa kịp nói gì, đũa trong tay nạn nhân đã rơi xuống vì xấu hổ, được dì Mặc nhẹ nhàng an ủi. Tô Nhung chưa từng có giây phút nào thấy lúng túng đến như vậy. Cứu với, cậu thật sự xấu hổ muốn chết. Chương 95. May mà sự lúng túng cũng không kéo dài lâu. Sau khi ăn xong, ba người nhanh chóng lên đường trở về. Trên đường đi, Tô Nhung cũng không hỏi sẽ về đâu. Cậu vốn tưởng mình sẽ được đưa về nhà, ai ngờ lại về thẳng đến dinh thự nhà họ Hứa. Và ngay lúc bước vào cửa, liền chạm mặt ông cụ nhà họ Hứa, vừa đi câu cá trở về. Cháu chào ông ạ. Tô Nhung lễ phép cúi chào. Ông cụ Hứa nở nụ cười, nhưng sau khi nghe cách xưng hô ấy, sắc mặt ông khựng lại, lặng lẽ liếc mắt nhìn Hứa Cảnh Dịch như muốn trách cứ. Sao đến giờ mà thằng nhóc này vẫn còn để bé con gọi khách sáo như thế? Tính ra, hai đứa đã đi du lịch hơn một tuần rồi. Chẳng lẽ đến giờ Hứa Cảnh Dịch vẫn chưa tiến triển gì sao? Tệ quá đi mất, ông cụ ho nhẹ hai tiếng, thu lại ánh nhìn, vuốt râu rồi gật đầu. Về rồi đấy à, chuyến đi vui chứ? Nhận được ánh mắt của ông, Hứa Cảnh Dịch khẽ cong khóe môi, đáp, rất vui à, nơi đó thú vị lắm. Nếu ông thích, lần sau chúng con dẫn ông đi cùng. Ông cụ phẩy tay, cắt ngang lời anh. Thôi thôi, mấy nơi hẹn hò lãng mạn đó, ông già này đi làm gì cho mất hứng. Lần này ông nói rõ ràng rồi nhé, không thể trực tiếp nói cho ông biết đã có tiến triển gì rồi sao? Thấy ông nội sốt ruột quá, Hứa Cảnh Dịch khẽ cười bất đắc dĩ. Anh bước lên một bước, khoác tay lên vai Tô Nhung, tay còn lại chủ động nắm lấy tay cậu, đổi đề tài. Con và Tiểu Nhung có mua ít quà cho ông, không biết ông có thích không? Trong mắt ông cụ chẳng có món quà nào cả. Điều duy nhất ông thấy chính là tay cháu trai đang nắm chặt tay cậu bé. Còn cậu bé thì chỉ khẽ né tránh vì ngượng ngùng, chứ không hề rút tay ra. Thế là ông đã hiểu tất cả. Vừa lòng thu lại ánh mắt, ông cụ giả vờ như không thấy gì, xoay người vui vẻ mời mọi người vào phòng khách ngồi chơi. Chẳng bao lâu sau, dì Mặc cũng thay đồ xong và bước vào. Bà mỉm cười bưng một tách trà nóng đưa cho ông cụ, dịu dàng hỏi, bố, hôm nay đi câu cá có được gì không ạ? Cũng tạm ổn, đã đưa vào bếp rồi, tối nay ăn thử xem sao. Nhắc đến câu cá, tâm trạng ông cụ rõ ràng rất tốt. Chợt ông nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Tô Nhung, Tiểu Nhung, con có thích ăn cá không? Dạ, dạ có ạ. Tô Nhung đang cầm tách trà nhấp từng ngụm nhỏ, bất ngờ bị gọi tên liền ngồi ngay ngắn hẳn lên. Con từng câu cá bao giờ chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Cách gương.